hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm. Chương 146-4, phòng làm việc giá cao vs đấu với tiểu tam 4. Góc truyện audio.com, editor, Đỗ Song Nhi Yên Yên. Mặc dù A Vĩ còn đang mặc quần áo nhưng lại giơ nắm đấm với Mã Viện Viện, hơn nữa còn khoe khoang cơ bắp toàn thân của mình. Dĩ nhiên, nếu không phải lúc anh khoa chân múa tay những động tác này còn lộ ra vẻ mặt u ám thì Mã Viện Viện có thể cho rằng A Vĩ đang lấy lòng cô ta. Dáng vẻ Mã Viện Viện không tệ, bối cảnh gia đình không tồi, dĩ nhiên có rất nhiều người theo đuổi. Mà trong những người theo đuổi cô ta cũng có vài người khoe khoang cơ bắp thân hình săn chắc với Mã Viện Viện với ngụ ý theo họ thì cô ta sẽ rất hạnh phúc. Nhưng khi A Vĩ làm những động tác này, Mã Viện Viện hoàn toàn không cảm nhận được A Vĩ đang đeo đuổi cô ta. Bởi vì ánh mắt của người đàn ông này khiến Mã Viện Viện cảm thấy anh giống như dã thú sẽ bất ngờ tấn công cô ta bất cứ lúc nào. Giây phút đó, Mã Viện Viện đã suýt chút nữa hét lên. Chỉ là A Vĩ đột nhiên dừng lại vẻ mặt đáng sợ cũng như tất cả các động tác ấy, quay người rời đi. A Vĩ cho rằng, anh đã đại diện thiếu chủ nhiệm của bọn họ uy hiếp chấn áp Mã Viện Viện. Đoán chừng người phụ nữ này sẽ không dám làm ra chuyện gì. Vì vậy, anh nghĩ mình nên vui vẻ xuống sân khấu, nhường lại một không gian yên tĩnh để Tiếu Bảo Bối đấu với Tiểu Tam. Dĩ nhiên, lúc bước ra cửa phòng, A Vĩ vẫn không quên làm một động tác cố gắng lên hướng về phía Tiếu Bảo Bối. Nhưng có lẽ A Vĩ đã quên mất những cử động này có chút không phù hợp với nghề nghiệp trợ lý cao quý, lạnh lùng của anh. Lúc anh trở lại bên cạnh nhóm đồng nghiệp mới phát hiện ra họ thường xuyên nhìn anh với ánh mắt mờ ám. Đến lúc A Vĩ kịp nhận ra thì cũng đã muộn rồi. Tuyến phân cách, Mã Tiểu Thư, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện được chứ? Sau khi A Vĩ ra ngoài, Tiếu Bảo Bối phát hiện sự chú ý của Mã Viện Viện vẫn đặt ở trên người A Vĩ mới vừa ra khỏi cửa. Mà câu nói này của Tiếu Bảo Bối cũng làm cho Mã Viện Viện xoay người nhìn về phía cô. Tôi nghĩ rằng lần hợp tác này tương đối quan trọng, cô nên xin. Thật ra Mã Viện Viện muốn nói là xin Kiều Thiếu đến bàn chuyện với cô ta. Dù sao, hôm nay cô ta tới tập đoàn Đế Phàm là bởi vì Kiều Trác Phàm. Hơn nữa, cô ta cũng cảm thấy thân phận tiểu thư tập đoàn Mã Thị của mình so với người bình thường thì cao quý, chững chạc hơn rất nhiều. Về phần thiếu chủ nhiệm trước mặt này, vốn không có tư cách bàn chuyện với cô ta. Chỉ là lời này mới nói ra một nửa, Mã Viện Viện liền dừng lại vì cô ta phát hiện người ngồi ở vị trí đó lại là Tiếu Bảo Bối. Chuyện gì đang xảy ra? Vừa rồi cô ta chỉ cho rằng người nọ có chút tương tự Tiếu Bảo Bối. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ kia nở nụ cười nhìn về phía cô ta, Mã Viện Viện mới ý thức được không phải chỉ tương tự mà thôi. Tiếu Bảo Bối, tại sao cô lại ở đây? Mã Viện Viện cho rằng, bây giờ Tiếu Bảo Bối vẫn làm công việc tầm thường ở Tiếu Thị. Nhưng ai có thể nói cho cô ta biết Tiếu Bảo Bối vô dụng như vậy, tại sao có thể làm việc ở tập đoàn Đế Phàm, hơn nữa còn đại diện Tổng Giám Đốc tập đoàn Đế Phàm thảo luận với cô ta. Hết chương 146. Hẹn gặp các tình yêu vào tuần sau nhé. Cách chương.